581, xảo trá 300 vạn. Ngươi dám! Tô Minh Kỳ Văn nói lập tức giận dữ, nghiêm nghị quát. Hắn tuy nhiên đã sớm chán ghét trong nhà cái kia thiếu phụ, càng là chán ghét mẫu lao hổ tính khí diễn xuất, nhưng là hắn cũng không dám làm ra thất thường gì sự tình. Tối thiểu nhất, không dám trắng trợn đi làm những cái kia khác người sự tình. Bởi vì, trong nhà hắn cái kia thiếu phụ thân phận rất đặc thù, là rằng một vị nào đó đại biểu nhân dân con gái một. Tô Minh Kỳ mặc dù người trước phong quang vô hạn, nhưng một chút chân chính thượng tầng xã hội nhân sĩ lại đối với phi thường khinh bỉ. Bởi vì, hắn là nương tựa theo thê tử hòa lao trượng nhân mặt mũi và quan hệ mới chậm rãi phát triển. Vì vậy, Tô Minh Kỳ lại như thế nào hồ nháo, lại như thế nào chán ghét cái kia thiếu phụ, hắn cũng là không dám làm tức giận thê tử. Thậm chí, hắn mỗi ngày sau khi trở về đều sẽ gấp đôi đối với thê tử tốt, chẳng những nhận thầu sở hữu thủ công nghiệp, còn vì thê tử rửa chân, massage, tận tâm tận lực hầu hạ. Tuy nhiên, đây hết thể cũng là hắn hư ngụy cùng cực biểu diễn, thế nhưng là, hôm nay, lại có hai cái nam nữ trẻ tuổi đột ngột xuất hiện ở hắn trong văn phòng, thuận tiện đem hắn mới vừa rồi cùng tiểu bí thư ở giữa chuyện hoang đường vô xuống đến, lập tức liền để hắn thấp thỏm lo âu, giống như đại nạn lâm đầu. Bởi vì, hắn phản ứng đầu tiên là thê tử theo cửa ngõ nào đó biết được chính mình chuyện hoang đường, dùng nhiều tiền thuê mướn thám tử tư đến đối với mình tiến hành giám thị. Mà Lâm Phong và Tô Huyền hai người vô thanh vô tức xuất hiện ở đây, càng làm cho Tô Minh Kỳ xác định hai người thân phận. Cái này cùng điện ảnh và truyền hình tiểu thuyết tác phẩm bên trong miêu tả thám tử tư bản sự giống như đúc ổ ngươi thế, nhưng là nói ta không dám. Lâm Phong lông mày nhíu lại, lạnh lùng nói ra. Đã ngươi không muốn cùng ta đàm luận, vậy thì chờ lấy trong nhà người mẫu lao hổ tự mình đến và ngươi nói đi. Nói, Lâm Phong đưa điện thoại di động cất vào trong túi quần, một thanh Tô Huyền tay nhỏ, hướng phía bên ngoài đi đến. Xin chờ một chút. Xin chờ một chút. Tô Minh Kỳ hoảng sợ sắc mặt trắng bệnh, vội vàng vứt xuống tiểu bí thư hướng phía Lâm Phong đuổi theo. Hai vị, mời các ngươi chờ một chút, có chuyện có thể thật tốt nói, điều kiện có thể đàm luận. Tô Minh Kỳ lúc này đã đem Lâm Phong và Tô Huyền hai người coi thành thám tử tư, cho rằng bọn họ hai người tùy thời bị vợ mình thuê mướn giám thị điều tra chính mình, nhưng ở đạt được chính mình có quan hệ chứng cứ phạm tội về sau, cảm thấy trực tiếp cùng chính mình bàn điều kiện càng có lợi một điểm. Hắn là một cái điển hình thương nhân. Bởi vậy, hắn tư duy hình thức cũng là thuần túy lợi ích hình thức. Đàm luận ngươi có tư cách gì cùng ta đàm luận? Lâm Phong dừng bước lại, lạnh lùng nhìn xem Tô Minh Kỳ, hỏi. Tô Minh Kỳ Văn nói nhất thời cũng là trên mặt cứng lại, thần sắc cực kỳ khó coi. Bất quá, hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, biết Lâm Phong mặc dù nói chuyện rất khó nghe, nhưng tất nhiên dừng lại, cũng đã là chuẩn bị cùng chính mình bàn điều kiện. Ngươi đi ra ngoài trước, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào văn phòng. Tô Minh Kỳ hướng về phía tiểu bí thư nô nô miệng, phân phó nói. Tô tổng tiểu bí thư trên mặt vẫn đường đỏ, vểnh lên hồng nhuận phơn phất bờ môi nhỏ, trong mắt tràn đầy bất mãn. Nàng hiện tại ước gì Lâm Phong cầm trong tay video giao cho Tô Minh Kỳ thê tử. Lời như vậy, Tô Minh Kỳ tất nhiên sẽ ly hôn, mà nàng liền có thể danh chính ngôn thuận gả cho Tô Minh Kỳ, trở thành lao bản nương. Nàng lại là không biết, Tô Minh Kỳ hết thệ cũng là vợ hắn hòa lao trượng nhân cấp cho. Nếu như cả hai ly hôn, chỉ sợ Tô Minh Kỳ ngay cả một phân tiền cũng sẽ không cờ ơ mở tới, sẽ lập tức lưu lạc đầu đường nhanh đi. Tô Minh Kỳ thấy thế ánh mắt nhất thời đứng lên, dữ dằn nói ra. Tiểu bí thư gặp Tô Minh Kỳ sinh khí tức giận, cũng là không dám dừng lại thêm, lập tức đi ngay đến văn phòng, đứng ở bên ngoài sung làm lên bảo tiêu nhân vật. Hai vị mời ngồi. Tô Minh Kỳ hướng về phía Lâm Phong khách khí với Tô Huyền nói ra. Hắn hiện tại có nhược điểm rơi vào trong tay hai người, nói chuyện tự nhiên phi thường khách khí. Thế nhưng là, nếu như hắn cờ ơ mở tới Lâm Phong trong tay đoạn video kia về sau, vậy hắn sẽ phải bộc lộ bộ mặt hung ác hắn từ khi sáng lập Tô Thị Điện Tử tập đoàn công ty về sau, làm thu hoạch được trên buôn bán phát triển, làm kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận, đối với đối thủ cạnh tranh và trong nhà xưởng công nhân thế nhưng là không ít hạ độc thủ. Hắn và thị lý diện lòng đất hắc nói giúp phái có mật thiết liên hệ. Chỉ cần Lâm Phong giao ra trong tay video, rời đi công ty, hắn ngay lập tức sẽ gọi điện thoại phái người hung hăng sửa chữa Lâm Phong. Dám điều tra hắn, uy hiếp hắn nhất định sinh hoạt không kiên nhẫn. Tô Minh Kỳ, người khác hao tổn tâm cơ cùng ta lôi kéo làm quen. Nói thật, ta rất chán ghét loại người như ngươi. Lâm Phong cũng không hề ngồi xuống qua, mà chính là đứng đấy nói nói, đầu tiên, ta muốn nói cho ngươi là, chúng ta không phải cái gì thám tử tư, càng không phải là thê tử ngươi phái tới. Chúng ta lần này tới tìm ngươi cũng không phải là nghĩ bắt chẹt ngươi tiền tài, mà chính là có một chuyện muốn cảnh cáo ngươi. Miễn cho ngươi ngày sau không biết trời cao đất rộng, chọc tới nhà chúng ta tiểu huyện phiền phức ngươi không là thê tử của ta phái tới. Tô Minh Kỳ nghe Lâm Phong lời nói, nhịn không được cũng là sững sờ. Bất quá, hắn cũng là thở ra một hơi thật dài, không còn làm tương lai mình lo lắng. Nhưng là, hắn rất nhanh lại cảnh giác lên. Lâm Phong không phải vợ hắn phái tới thám tử tư, cũng không muốn bắt chẹt tiền hắn tài, như vậy hắn mục tiêu lại là cái gì đâu? Các ngươi là vì con trai của ta sự tình mà đến. Tô Minh Kỳ lập tức hồi tưởng lại trước đó Lâm Phong nói chuyện qua, chấn kinh nói ra. Không tệ, chính là vì con của ngươi, Tô Đình. Lâm Phong từ tốn nói, con trai của ngươi háo sắc thành tính, đã thai họa không xuống 10 tên thiếu nữ, tội ác tày trời. Bất quá, ta cũng không phải thánh nhân gì, càng không phải là cái gì giữ gìn nhân gian chính nghĩa cùng hòa bình thiên sứ, ta vốn không muốn qua nở những này nhàn sự. Nhưng là, con trai của ngươi ngàn vạn lần không nên, thế mà đem chủ ý đánh vào bạn gái của ta trên thân. Cho nên, ta hung hăng giáo huấn hắn một trận. Bất quá, ngươi cũng hẳn phải biết con trai của ngươi đức hạnh gì, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ tiếp tục dây dưa bạn gái của ta. Cho nên, chúng ta mới lại tới đây. Trong lúc vô tình gặp được chuyện này, nguyên lai là dạng này. Tô Minh Kỳ trong lòng đau nhi tử đồng thời, lại làm con trai mình bất tranh khí cảm thấy sinh khí tức giận. Hắn vội vàng nói, chuyện này là Tô Đình sai, với lại ta cũng có trách nhiệm. Ta ở chỗ này đại biểu ta và con trai của ta hướng các ngươi xin lỗi. Hắn cung kính hướng phía Lâm Phong và Tô Huyền Cúc không người, lộ ra cực kỳ chân thành tha thiết. Tô Minh Kỳ, những này cái gọi là xin lỗi hứa hẹn loại hình đồ vật, tất cả đều là hư giả, ta cho tới bây giờ cũng không tin loại vật này. Lâm Phong lạnh lùng nói nói, đoạn video này liền tạm thời trước lưu tại ta chỗ này. Nếu như ngươi vẫn không quản thúc tốt con của ngươi, mặc cho con trai của ngươi làm sàng làm bậy, liền đừng trách ta không khách khí, đem vật này tuyên bố đến trên vong qua. Không muốn tuyệt đối không nên Tô Minh Kỳ quá sợ hãi. Nếu như Lâm Phong đem đoạn video này tuyên bố đến trên Internet, chỉ sợ không đến 24 tiếng hắn liền sẽ hỏa biến cả nước, trở thành tân nhất đại quan Hy ca. Một khi cho đến lúc đó, chỉ sợ hắn nhạc phụ đại nhân sẽ lập tức và hắn phủi sạch quan hệ, đem giao cho hắn hết thể toàn bộ lấy đi. Van cầu ngươi, tuyệt đối không nên làm như vậy. Tô Minh Kỳ cầu khẩn nói, ngươi có điều kiện gì, cứ mở miệng sách chính là. Ngươi đòi tiền thật sao? Ta Tô Minh Kỳ tuy nhiên không là rất có tiền, nhưng là 180 vạn dù sao vẫn là cầm ra được. Cái kia điện thoại di động video ta mua, 100 vạn đủ sao? 100 vạn không đủ, như vậy 200 vạn 200 vạn thế nào? Chỉ cần ngươi gật đầu một cái, ta lập tức liền có thể ngân HNG chuyển khoản. Nghe ngươi rất có tiền nha. Lâm Phong cười lành lạnh cười, nói nói, đã ngươi khẩn trương như vậy và để ý cái điện thoại di động này video, ta đem nó bán cho ngươi chính là. Đa tạ, đa tạ. Tô Minh Kỳ gặp Lâm Phong rốt cục nhà ra, kích động lớn tiếng nói, ngươi đem ngươi ngân hành tài khoản cho ta, ta lập tức cho ngươi chuyển khoản. Hả, quên nói với ngươi giá cả. Lâm Phong cười ha hả nói nói, 300 vạn một phân tiền cũng không thể thiếu. 300 vạn Tô Minh Kỳ nghe xong, lập tức liền mắt trợn tròn. 200 vạn đã là hắn có khả năng vận dụng tiền tài cực hạn. Với lại, cho dù là 200 vạn hắn cũng là bước lên nguy hiểm rất lớn. Nếu như vợ hắn bất thình lình kiểm toán, hắn ngay lập tức sẽ đại họa lâm đầu. Ngươi không muốn mua cái kia coi như. Lâm Phong không quan trọng nhún nhún vai, hướng về phía Tô Huyền nói nói, đi, chúng ta trở về đi, tìm tỷ hệ mở băng đĩa đem video phục chế cái 10 phần 8 phần. Lại đem chúng nó gửi ở khác biệt địa phương, về sau cũng tỉnh có người đi theo chúng ta đằng sau uy hiếp chúng ta sinh mệnh an toàn. Được. Tô Huyền giòn tan nói ra. Nàng biết Lâm Phong là một tên cường đại dị năng giả, lại làm sao lại sợ hãi Tô Minh Kỳ uy hiếp đâu. Bất quá, nàng cũng biết Lâm Phong đối với Tô Minh Kỳ loại người này phi thường phản cảm, muốn thừa cơ hội này theo chỗ của hắn làm một chút tiền đi ra, liền phi thường phối hợp cùng một chỗ diễn hí. 300 vạn liền 300 vạn Tô Minh Kỳ hung hăng cắn cắn miệng môi, lớn tiếng nói. Hắn đương nhiên biết Lâm Phong mới vừa nói những lời kia là đang cố ý kích thích hắn. Nhưng là hắn cũng không có đường chọn cho nở. Nếu như Lâm Phong sau khi trở về thật qua phục chế 10 phần 8 phần, hắn phiền phức coi như lớn ha ha, bộ dạng này mới đúng mà. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Hắn đưa tay từ trong túi móc ra một cái túi tiền, mò ra một tấm thẻ chi phiếu đưa cho Tô Minh Kỳ. Tô Minh Kỳ tiếp nhận ngân hành tạm, không có lập tức hành động, mà chính là dùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, nói ra, ngươi trước tiên đem điện thoại di động video cho ta. Cái kia chính là không có đàm luận. Lâm Phong nụ cười trên mặt trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, đoạt lấy Tô Minh Kỳ thủ bên trong ngân hành tạm, nói, hy vọng ngươi ngày sau còn có thể thoải mái tự tại và khuôn mặt đẹp tiểu bí thư trong phòng làm việc hồ thiên hồ địa. Ngươi Tô Minh Kỳ tức giận đến toàn thân run rẩy, lớn tiếng nói, được. Hôm nay liền xem như ta Tô Minh Kỳ nhận thua, ta lập tức để cho người ta cho ngươi chuyển khoản. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Lâm Phong lạnh lùng nói, nếu như ngươi lại cho ta đùa giỡn tâm tư gì, cũng đừng trách ta làm người không nể mặt mũi. Tiểu Vương A, ta là Tô Minh Kỳ. Tô Minh Kỳ không còn dám do dự, trực tiếp liền bấm tải vụ độ người phụ trách điện thoại, nói, lập tức hướng cái chương mục này thượng diện chuyển 300 vạn. DNG, lập tức đi làm.